thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 404, lần đầu của nhau. Gocchuyenaudio.com. Hơi thở của người đàn ông trở nên cực nóng mà bất ổn, gần như tham lam và quyến luyến sự ngọt ngào ấy, say mê hương thơm và sự dịu dàng của cô. Khi kết thúc nụ hôn dài nóng bỏng này, anh còn nhẹ nhàng miết lên hai cánh môi sưng đỏ của cô. Chuyện phun, chỉ là chuồn chuồn lướt nước nhưng lại không thể rời bỏ. Kỳ anh, em nguyện ý không? Phó Quân Tiêu thở hổn hển, đôi môi mỏng áp lên môi cô, mang theo giọng nói trầm thấp, mê hoặc, hấp dẫn thì thầm khẽ hỏi. Gò má của cô gái nằm trong ngực đỏ như ánh hoàng hôn, cánh môi mấp máy hít thở, đôi mắt khép hờ, mờ mịt mê ly. Phó Quân Tiêu ôm chặt lấy cô, sợ cô bỏ trốn trước mặt mình. Đôi môi tê dại của Đồng Kỳ Anh mấp máy, giọng nói mềm mại thẹn thùng, giống như mất phương hướng lý trí, thuận theo bản năng yếu ớt lên tiếng. Em sợ đau, chẳng lẽ là lần đầu tiên? Phó Quân Tiêu khẽ giật mình, lý trí mê muội từ từ tỉnh lại. Đồng Kỳ Anh rũ mắt xuống, vô cùng thẹn thùng, bàn tay nhỏ nhắn khẩn trương nắm lấy vạt áo của anh từ khi nào, mặt mũi đỏ bừng, giống như trái táo chín mọng. Anh sẽ nhẹ nhàng, anh cũng là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm, nếu làm đau em thì nói cho anh biết, anh sẽ dừng lại. Giọng nói của anh em tại lại gợi cảm, chậm rãi vang lên bên tai cô. Bỗng nhiên Đồng Kỳ Anh ngước mắt, khó có thể tin đối mặt với đôi mắt đen mờ mịt của Phó Quân Tiêu. Anh cũng là lần đầu tiên, làm sao có thể, thế nhưng, trong tiềm thức cô lại tin tưởng anh, đây là vì sao? Hơi thở của hai người càng ngày càng ngưng trọng, không khí tràn ngập hương hoa hồng và sữa tươi, lặng lẽ xúc tác một dấu vết của tình cảm. Quay lại chuyện Tê Âm Linh đọc tiếp, nhịp tim của hai người tăng nhanh, khiến nhiệt độ xung quanh tăng thêm vài độ. Kỳ Anh, em thật đáng yêu. Bàn tay anh yêu thương vuốt ve khuôn mặt trơn mềm của cô, ngậm chặt lấy cánh môi của cô một lần nữa, vô cùng dịu dàng, tựa như đang tinh tế nhấm nháp món ăn quý báu nhất thế gian. Khụ, đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng ho nhẹ không thuộc về anh. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về tiếng ho đó, chỉ thấy Nhiên Hoàng Minh mặc vest đen dép lê, không biết xuất hiện ở cửa phòng tắm từ khi nào, khoanh tay dựa vào khung cửa, cằm hơi nhếch lên, khẽ nheo đôi mắt hẹp dài, không chút thức thời đánh gãy bầu không khí mập mờ này. Tôi nói này, hai người muốn tắm uyên ương thì tắm, đã không đóng cửa phòng tắm thì thôi đi, đến cả cửa phòng cũng không đóng, muốn để tôi quay video của hai người hả? Quay lại chuyện Tê Âm Linh nhé. Lời nói của anh ta khiến đầu óc choáng váng của Đồng Kỳ Anh lập tức tỉnh táo lại. Cô vô thức đập tay leo lên thành bồn tắm, lập tức thoát khỏi vòng tay của Phó Quận Tiêu, xấu hổ bò ra khỏi bồn tắm. Vừa rồi cô bị làm sao vậy? Không chỉ không kháng cự anh trai, mà cơ thể còn hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của đại não, cô còn thành thật hơn những gì cô bày tỏ trong lòng. Quay lại chuyện Tê Âm Linh nhé. Chẳng lẽ đây là ngoài miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật trong truyền thuyết sao? Phó Quân Tiêu thấy Nhiên Hoàng Minh đang nhướng mày nhìn Đồng Kỳ Anh với đôi mắt sáng ngời thì vội vàng đứng dậy, đôi chân thon dài bước ra khỏi bồn tắm, giật khăn tắm trên kệ xuống ôm lấy Đồng Kỳ Anh từ phía sau. Anh bao lấy cơ thể cô, ngăn không cho anh xuân tươi đẹp của cô lộ ra trước mặt những người đàn ông khác ngoài anh. Chậc chậc chậc, đúng là hẹp hòi. Nhiên Hoàng Minh thu hồi ánh mắt tức thời nhếch miệng cười một tiếng. Gocchuyenaudio.com. Quân Tiêu, cậu ra ngoài một chút, tớ có việc gấp phải nói với cậu. Quay lại chuyện Tê Âm Linh nhé. Anh ta nói xong thì liếc nhìn Đồng Kỳ Anh một cách sâu xa rồi quay người rời đi. Cô gái Đồng Kỳ Anh này đúng là người có bản lĩnh. Hai tay của Nhiên Hoàng Minh đút trong túi quần, phối hợp đi ra ngoài cửa. Anh ta chỉ cảm thấy đáng thương cho Lạc Minh Ánh, tình cảm của cô gái đó đối với Phó Quân Tiêu cũng rất sâu đậm. Phó Quân Tiêu đi vòng qua bên người Đồng Kỳ Anh, cúi người hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói. Em tắm trước đi, anh không quấy rầy em nữa. Đồng Kỳ Anh thẹn thùng, ngây ngô lại khéo léo gật đầu một cái. Anh rất thích dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của cô, hận không thể khảm cô vào trong cơ thể làm xương sườn của mình. Mà trên thực tế cô chính là uy hiếp của anh. Nói xong, Phó Quân Tiêu xoay người nhặt những bông hồng có gai trên mặt đất lên, nhân tiện còn thân mật đóng cửa phòng tắm cho Đồng Kỳ Anh. Anh thật tình không biết sự dịu dàng và quan tâm kia còn có độc đoán và chiều chuộng mà anh dành cho cô đã vô tình chiếm được trái tim của cô. Quả nhiên, tình đến thì người say, yêu đến vô cùng sâu đậm. À, mặt nóng quá. Đồng Kỳ Anh che gương mặt của mình, môi hồng cong lên, bàn tay phe phẩy để mát hơn chút. Trái tim thiếu nữ của cô, sắp bị anh cả làm cho tan chảy rồi, lại nói, không thể cứ lãng phí sữa tắm hoa hồng như vậy được. Đồng Kỳ Anh hít sâu một hơi, mùi của hoa hồng và sữa thơm đến mức có thể làm trái tim đang đập thình thịch của cô chậm lại. Cô không nhanh không chậm bắt đầu cởi bỏ quần áo ướt sũng, mở vòi hoa sen ra tắm rửa, sau đó ngồi trong bồn tắm tận hưởng làn sữa tắm hoa hồng sảng khoái. Bên ngoài cửa phòng tắm, Phó Quân Tiêu thay quần áo sạch sẽ đi theo Nhiên Hoàng Minh vào phòng thí nghiệm. Cách chương.